Sướng Nguyệt nghẹn ngào, cuối cùng cũng gặp được muội rồi. Bách Lý Ca Lâm ha ha cười, đưa mắt nhìn năm người lần lượt đánh giá, đến lúc nhìn thấy Lê Phi, ngơ ngác một lát, ánh mắt mang theo một vẻ dò xét, cuối cùng như là phát hiện cái gì đó, cười nói, Lê Phi. Trong lòng Lê Phi tràn đầy xúc động cùng bất ngờ, nàng thấp giọng nói, ngươi, nhận ra ta. Bách Lý Ca Lâm chậm rãi đi qua, giữ chặt tay nàng, cười ngọt ngào, đồ ngốc, ánh mắt của ngươi một chút cũng không thay đổi, ngươi làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy, ta thật là ghen tị đó. Lê Phi suy một chút rồi cười thành tiếng, ngươi mới là đại mỹ nhân đó, quần áo này thật đẹp mắt. Đẹp sao? Để tí nữa ta tặng mọi người mỗi người 10 bộ. Bách Lý Ca Lâm nhẹ nhàng nhín lướt qua mọi người, cười giống một đóa hoa nở rộ. Các ngươi làm sao lại đến đây? Không phải nói sang năm tụ hội sao? Đến đây tại sao không nói cho ta biết? Trung thổ có rất nhiều tiên gia môn phái đến đây, là muốn đấu pháp cùng đệ tử hải phái chúng ta phân cao thấp. Ngươi đường đường là đệ tử hải phái, làm sao lại thân thiết với người sơn phái như thế? Trước khi chiến đấu mà mất khí thế như vậy, không được đâu. Nam đệ tử Nhiễm Sinh hội phía sau bỗng nhiên nói xen vào. Bách Lý Ca Lâm mỉm cười nhìn hắn, nam đệ tử kia mặt nhất thời đỏ lên, cúi đầu uống rượu, không nói gì nữa, nàng không để ý tới hắn, mở miệng nói, chướng khí mù mịt, chúng ta đổi nơi khác, nơi này ta cũng tính là quen thuộc, dẫn mọi người đến nơi tốt, ngươi nói ai chướng khí mù mịt. Nữ đệ tử Nhiễm Sinh hội thấy nàng lúm đồng tiền như hoa, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, câu đi ba phần hồn của mấy nam để cùng bàn đi. Liền giận sôi máu, Bách Lý Ca Lâm làm như không nghe thấy, vén rèm cửa lên, đi ra ngoài trước. Nữ đệ tử kia giận dữ nói, mấy người các ngươi có biết điều một chút hay không? Để người của Vạn Tiên hội diễu võ dương oai ở địa bàn của chúng ta. Nam đệ tử cầm đầu thấp giọng nói, nàng chỉ là một đứa con gái, chúng ta sao có thể ỷ nhiều mà hiếp ít, ngồi xuống uống rượu đi. Nữ đệ tử lập tức nổi trận lôi đình, tức giận nói, thấy sắc nổi lòng tham. Thứ gì vậy? Bách Lý Ca Lâm ngoái đầu nhìn lại nam đệ tử kia lại cười. Cười đến nỗi trong lòng hắn nở đầy hoa. Đứng dậy nói, Ca Lâm cô nương, ta là Thi Thừa Thiên của Nhiễm Sinh hội. Lời còn chưa xong, thân ảnh của người đẹp đã sớm đi khuất. Đi một hồi lâu, quả nhiên còn có một quán rượu khác lớn hơn. Bên trong đã có rất nhiều khách. Nhìn sơ qua, tất cả đều là tu hành đệ tử. Có sơn phái cũng có hải phái. Bách Lý Ca Lâm có chút không ngờ đến, trầm ngâm nói, người đến đây đúng thật là rất nhiều. Trước lúc ta đến, sư phụ chỉ giải thích là luận bàn đấu pháp với mấy người Nhiễm Sinh hội mà thôi. Nhưng có thể nào thật ra là muốn hai phái Sơn Hải đấu pháp với nhau không? Đông Hải Vạn Tiên hội chỉ có một mình ngươi đến sao? Lê Phi có chút tò mò, đương nhiên không có khả năng. Bách Lý Ca Lâm gọi một ít thức ăn, lại thêm một vò rượu, còn có vài sư huynh sư tỷ nữa. Ta chẳng qua là một mình ra ngoài chơi thôi. Diệp Diệp tán thưởng, tiên gia môn phái của hải phái lại có cả một thành trì như vậy. Quả nhiên rất khác với vùng trung thổ, mấy nơi đó thật ra chẳng khác đệ tử phòng với nhà ăn là bao. Tùy tiện để người ra vào, những chỗ đó là nơi linh khí nồng đậm phàm nhân nhìn không thấy. Đều là nơi để tu hành xong rồi đệ tử cũng chẳng được lưu lại. Bách Lý Ca Lâm cầm 6 cái chén lớn, bên trong chứa đầy rượu, đến đến, uống rượu. Ta nằm mơ cũng chẳng nghĩ được có thể thấy mọi người ở nơi này. Trước tiên là một chén, mọi người đều sôi nổi nhận lấy chén rượu, thấy Bách Lý Ca Lâm cũng không giống như trước mà một ly đã ngủ. Bách Lý Sướng Nguyệt vuốt tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, bây giờ uống rượu cùng giỏi rồi. Bách Lý Ca Lâm cười nói, tỷ, tỷ không biết đó chứ, người Đông Hải bên này, bất luận là nam hay nữ đều uống giỏi, nữ nhân biết uống rượu mới là nữ nhân tốt. Mọi người lại buồn cười một trận, lần này vừa uống rượu vừa nói về đủ thứ chuyện trong 5 năm qua. Không hay biết gì mà đã uống cạn hết 3-4 vò rượu. Lê Phi thấy mấy người này 5 năm không thấy ai cũng uống rượu giỏi. Chính mình lại chịu không nổi, đành phải đặt chén sang một bên, sờ sờ mặt, nóng đến dọa người, say rồi, tay Lôi Tu Viễn bỗng nhiên cũng xoa hai má của nàng. Lê Phi im lặng gật đầu, theo bản năng tựa vào vai của hắn, nói nhỏ, Tu Viễn. Ngươi thay ta uống đi, ngươi ngăn chén không ngã. Hắn không nói lời nào thay nàng uống cạn chén rượu kia. Để nàng tựa vào vai chính mình, một tay tiếp tục châm rượu, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt mặt nàng. Quả nhiên say đến da mặt nóng phỏng tay, ngủ một lát đi, hắn vỗ vỗ nàng. Lê Phi lắc lắc đầu, nàng lẳng lặng nhìn Bách Lý Ca Lâm phía đối diện, Sướng Nguyệt vẫn dùng ánh mắt yêu thương vui sướng chăm chú nhìn nàng. Mà nàng, im lặng nhận lấy ánh mắt này, Diệp Diệp cười đùa với nàng, có lẽ là uống nhiều rượu, lại giống như khi còn nhỏ, luôn gõ vào ót nàng, nàng cứ để cho hắn gõ như vậy, trên mặt cười hi hi. Lê Phi từng nghĩ qua rất nhiều về tình cảnh khi gặp lại nàng. Ca Lâm hẳn là phải kích động đến gào khóc, hoặc là phải vui sướng mà gào to, nhưng giờ phút này chỉ vui vẻ vừa phải, dường như bị khống chế trong một phạm vi nào đó, một chút cũng không quá giới hạn. Ca Lâm lúc này so với 5 năm trước miễn cưỡng cười vui lão luyện hơn rất nhiều. Nhìn rồi lại nhìn, Lê Phi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bọn họ đột nhiên đến đây không làm Ca Lâm thấy vui vẻ. Ngược lại quấy dày sự điềm tĩnh của nàng, tấm lòng của nàng hẳn là phải sâu hơn mình nghĩ rất nhiều. Không phải viết mấy phong thư, nói mấy câu vui đùa là có thể quên đi, đang uống rượu say sưa, bỗng nhiên rèm cửa quán rượu lại bị vén lên, một nam tử Đông Hải thân hình cao lớn đi đến. Nước da người này ngăm đen, hay hàng chân mày xếch lên, cực kỳ oai hùng bức người. Người trong quán rượu thấy hắn khí chất bất phàm, theo bản năng nhìn theo. Bách Lý Ca Lâm trông thấy hắn, lập tức mỉm cười ngoắc tay. Lục sư huynh, huynh cũng tới rồi, là đồng môn của Ca Lâm. Mọi người đồng loạt nhìn qua, người nọ liếc mắt thấy Bách Lý Ca Lâm, nhẹ nhàng quay đầu, giống như không nghe thấy. Lục sư huynh, Bách Lý Ca Lâm chậm chậm đi đến trước mặt hắn, giữ chặt tay áo của hắn, thanh âm vừa mị hoặc lại mềm mại giờ phút này lại dịu dàng đến nỗi có thể nổi trên mắt nước. Đến đây cùng chúng ta ngồi đi. Người nọ không lưu tình chút nào mà đẩy tay nàng ra, nói, không cần, Bách Lý sư muội xin tự trọng. Hắn đi thẳng vào sâu trong tửu quán. Bách Lý Ca Lâm nghiêng đầu nhìn bóng người hắn, cười rồi lại cười, thấy mọi người đều nhìn chính mình, nàng hì hì cười nói, đó là Lục Ly sư huynh, tính tình có chút quái dị. Huynh ấy nếu không chịu đến, thì thôi vậy. Nói xong nàng lại vén rèm đi ra ngoài. Sướng Nguyệt vội vàng hỏi, muội đi đâu vậy? Ca Lâm đưa tay ra hiệu, ý chỉ muốn đi ra ngoài. Sướng Nguyệt lại yên tâm ngồi trở lại, thất thần trong chốc lát, nói, nàng thay đổi rất nhiều. Diệp Diệp có chút say, đỡ cằm cười, thay đổi thế nào? Không phải vẫn làm càn giống như trước đây sao? Đến nỗi sư huynh kia cũng không dám để ý đến nàng. Lê Phi cuối cùng không ngồi yên được nữa, lảo đảo nói, ta cũng đi ra ngoài. Nàng mặc kệ những người khác phản ứng như thế nào, lảo đảo chạy ra khỏi quán rượu, ra khỏi cửa chỉ thấy vầng trăng tròn vành vạnh, to như cái chậu bạc, những ngọn núi khuất bóng ở đằng xa, những chiếc đèn lồng được treo trên từng ngôi nhà ở gần đó. Sáng rực như ban ngày, Bách Lý Ca Lâm đang tựa trên tường, ngơ ngẩn mà nhìn đèn lồng lay động theo từng cơn gió. Thấy Lê Phi đi ra, nàng khẽ cười nói, ngươi cũng đi ra ngoài sao? Lê Phi lúc này toàn là men say, chỉ cảm thấy ngực đẹp loạn thình thịch. Nàng lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nói, Ca Lâm, ta rất nhớ ngươi. Bách Lý Ca Lâm ôn nhu nói, ta cũng rất nhớ các ngươi, mỗi ngày đều nhớ. Nàng quay đầu đi nhìn về phía trời tối đen phía xa. Không biết qua bao lâu, nàng mới thấp giọng nói, trên đời này, nếu có thể có hai người giống nhau thì tốt rồi. Nàng là chỉ Diệp Diệp sao? Nàng quả nhiên cái gì cũng vẫn chưa quên. Lê Phi, một mình ta nơi Đông Hải này rất cô đơn, ai cũng không biết, cái gì cũng không quen, ngươi có cảm thấy như vậy thật đáng thương không? Lê Phi lắc lắc đầu, không phải đáng thương, Ca Lâm, ta chỉ là hy vọng ngươi vui vẻ một chút. Bách Lý Ca Lâm thở dài, ta và tỷ tỷ, còn có Diệp Diệp, chúng ta là người một nhà, nhưng ta trong cái nhà này còn cô độc hơn so với việc đến Đông Hải Vạn Tiên Hội. Luôn chỉ có một mình. Ta rốt cuộc vẫn muốn làm một muội muội tốt nghe lời tỷ tỷ, làm một tiểu nha đầu luôn khiến Diệp Diệp phiền lòng. Chỉ là ngày đó Diệp Diệp nhảy xuống hắn cùng với tỷ tỷ đồng sinh cộng tử, ta liền hiểu được tại sao ta luôn cảm thấy cô đơn. Hôm nay ta thấy tỷ tỷ cùng Diệp Diệp, đột nhiên phát hiện 5 năm với ta mà nói như là hoàn toàn không hề hấn gì. Hóa ra ta vẫn cô độc, trên đời này tại sao không có người nào vừa ý ta. Ta một mực tìm, vẫn không tìm thấy. Ta cảm thấy ta sẽ thích nam nhân này, nhưng lại có thể dễ dàng vứt bỏ. Ta hẳn là một cô nương hư hỏng đi. Không sai, ta đã là một nữ nhân hư hỏng rồi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lê Phi mỉm cười. Lê Phi, vẫn may còn có ngươi nghe những lời này của ta. Ngươi có thể cùng đến đây. Thật tốt quá rồi. Ô, chương 85, Sơn Hải gặp mặt lần đầu. Ngày đó buổi tối, ai cũng uống say khướt, ngay cả Lôi Tu Viễn cũng sắp không trụ được nữa. Lê Phi đã sớm tựa vào trên vai hắn ngủ say,

nếu không cảm giác giống như dùng tiền để gây áp lực cho người khác, khiến người khác không thoải mái. Nàng thấy biểu tình hắn ngạc nhiên, đoán chừng là chưa từng nghĩ đến chuyện này, không khỏi hối hận vì đã lỡ miệng. Kỳ Đồng Chu vẫn luôn là người thẳng thắn, vui giận cực kỳ rõ ràng, nhất định là không có loại tâm địa gian xảo này. Nàng nói rõ ràng là như vậy, trái lại không tốt chút nào. Lê Phi dứt khoát duỗi tay muốn giật lấy con dế mèn kia. Lại cho ta mượn chơi 2 ngày, sau đó sẽ trả cho ngươi. Kỳ Đồng Chu đưa tay giấu đi, ai muốn cho ngươi mượn? Này, vương gia hào phóng như ngươi làm sao lại trở nên keo kiệt như vậy? Cho ta mượn chơi 2 ngày thì đã làm sao? Bây giờ ta chẳng có hứng cho ngươi mượn. Tay Lê Phi giữ cánh tay của hắn lại, thình lình một cánh tay của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên kẹp trên cổ nàng. Kéo nàng ra sau vài bước, nàng lảo đảo đập vào người hắn, trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi cho là ngươi vẫn còn 10 tuổi sao? Lê Phi có chút tức giận, đang muốn giãy giụa, hắn bỗng buông nàng ra, nhìn nàng thân thiện cười. Ngươi rảnh rỗi như vậy, không bằng giúp ta rửa sạch vỏ sò đi. Kỳ Đồng Chu thấy hắn đột nhiên ra tay kéo người đi, có chút khó chịu, hắn còn chưa nói xong nữa. Huống chi tục ngữ có nói, nam nữ thụ tụ bất thân, đang rõ như ban ngày mà hai người bọn họ dây dưa dưa. Còn thể thống gì? Đúng rồi, còn nữa, hai người bọn họ ở thư viện cũng đã bắt đầu dây dưa rồi. Khương Lê Phi, hắn đột nhiên gọi nàng một tiếng, nâng tay ném con dế mèn bằng tím ngọc qua. Lê Phi luống cuống tay chân chạy nhanh đến tiếp được. Vẫn còn may, đồ chơi tinh xảo này chưa bị vỡ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, Kỳ Đồng Chu đắc ý cười. Cho ngươi mượn chơi, nhớ trả cho ta. Ô, chương 91, thận 2, Lê Phi cầm con dế màu tím bằng ngọc tự mình chơi. Hiện giờ nàng không muốn quá thân cận với Lôi Tu Viễn. Có lẽ nàng cần bình tĩnh một chút, không thể cứ bị hắn dắt mũi đi. Lôi Tu Viễn nhìn nàng một cái, cũng không đi qua, tự mình ngồi xổm xuống xử lý đống sò này. Thấy ánh mắt của Kỳ Đồng Chu đang ở bên cạnh trông đợi mấy con sò, hắn bỗng nhiên cười cười. Chó săn của ngươi gây chuyện ở khắp nơi, trở về nhớ cột kỹ lại chút. Kỳ Đồng Chu cười lạnh một tiếng, lại không tiếp lời. Chó săn, lúc nãy hắn cũng đã gặp, mới vừa rồi bị Thẩm Tiên Sinh đẩy mạnh về phía kết giới. Hắn gặp một đứa chó săn trước kia, người này hiện giờ ở Long Danh tọa tu hành. Lần này thấy hắn, vừa không hành lễ cũng không chào hỏi, cực kỳ vô lễ. Kỳ Đồng Chu không khỏi nhìn hắn nhiều lần, thình lình người nọ tùy ý nhìn hắn gật đầu. Cử chỉ ngạo mạn, ồ, là vương gia, 5 năm không thấy, đã lâu rồi. Mày của Kỳ Đồng Chu lúc này liền nhíu lại, người nọ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Kỳ Đồng Chu trong lòng lập tức giận dữ, muốn đuổi theo trách cứ hai câu, lại cảm thấy thật mất thân phận, đứng tại chỗ sững người trong chốc lát. Hắn chỉ đành phải nhẫn nại, Long Danh tọa từng đối với Việt quốc như hổ rình mồi. Hắn vẫn luôn cảnh giác với bọn họ. Thương thế của Huyền Sơn Tử tiền bối đã khỏi hẳn, bọn họ đã rất lâu chưa có hành động gì. Tuy rằng thương thế của Huyền Sơn Tử tiền bối tuy rằng khỏi hẳn, nhưng công lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Các tiên nhân luôn ngầm phân cao thấp với nhau. Công lực của ngài ấy chưa khôi phục, vô luận che giấu cẩn thận như thế, cũng sẽ luôn bị người khác phát giác. Long Danh tọa yên lặng thật lâu cũng sẽ tự nhiên bắt đầu dục dịch. May mà Huyền Sơn Tử còn có thân phận là huyền môn trưởng lão. Người Long Danh tọa có kiêu ngạo, cũng không dám làm gì. Loại chó săn này khiêu khích cũng thật sự chẳng tính là cái gì. Những người này vốn chỉ là mấy người xung quanh Hoàng Huynh được chọn để đến thư viện cùng tu hành. Thậm chí có mấy người không phải là người Việt quốc. Hiện giờ thiên phú của hắn được khai thác, lại có môn phái tu tiên để dựa vào. Đương nhiên không thể vẫy đuôi với mình như lúc trước nữa. Quy tắc tàn khốc của thế gian này, hắn từ nhỏ hiểu được. Chẳng qua cho tới hôm nay mới có thể bình tĩnh nghĩ về chúng. Trong lòng Kỳ Đồng Chu phiền muộn, dứt khoát hung hăng ngồi trên cát, nhìn về phía xa, nơi màu xanh nhạt và xanh đậm của biển trời hòa quyện với nhau. Phía sau Lôi Tu Viễn sớm đã xử lý xong đống sò, lập tức đặt trên lửa để nướng, mùi thịt cùng mùi mặn của biển theo gió bay đi xa. Bách Lý Ca Lâm cùng Diệp Diệp ở một bên đều bị hấp dẫn đến đây. Ca Lâm thấy Lục Ly một mình đang đứng ở bờ biển xa xa mà ngẩn người, lập tức vẩy tay gọi hắn, Lục Sư Huynh. Đến ăn đi, kêu vài tiếng, hắn giống như cũng chưa nghe thấy, ngược lại còn bước đi về phía nước biển, lúc đầu còn đi rất chậm, dường như đang do dự, nhưng dần dần đi càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt nước biển đã ngập đến hông của hắn. Lục Sư Huynh, Bách Lý Ca Lâm có chút kinh ngạc, hắn chẳng lẽ cũng muốn xuống biển cạy vỏ xì hay bắt cá? Hơn nữa hắn không sử dụng tị thủy pháp, cứ như vậy mà trực tiếp xuống biển. Lôi Tu Viễn đột nhiên đứng dậy, nheo mắt nhìn một lúc lâu, thấp giọng nói, có chút không thích hợp. Các người nhìn trên mặt biển xem, có phải có sương mù hay không? Mọi người nhìn kỹ một lát, lúc này biển xanh, cát bạc, mây trắng, đúng là một buổi chiều đẹp. Nhưng trên mặt biển lại có một làn sương mù mỏng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Bách Lý Ca Lâm sớm đã chạy sang giữ Lục Ly lại. Hắn một mực dùng sức giãy giụa, vẻ mặt mờ mịt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa, cố chấp đi vào trong biển. Bách Lý Ca Lâm dần dần không khống chế được hắn, gấp đến độ kêu to, mau tới giúp đỡ, hắn giống như đã trúng yểm thuật gì đó rồi. Mọi người vội vàng chạy tới. Lôi Tu Viễn chợt thấy Lê Phi cách đó không xa vẻ mặt cũng đờ đẫn mà nhìn về phía mặt biển, cất bước như muốn đi vào trong biển, hắn một tay ôm lấy nàng, sau đó đằng vân bay lên, nơi này có điều cổ quái, đi mau. Vừa dứt lời, lại nghe thấy từ mặt biển truyền đến từng đợt tiếng hát cực kỳ êm tai của nữ tử nào đó. Sương mù trên mặt biển kia chợt trở nên dày đặc, lập tức phủ đầy đảo nhỏ, mọi người ai cũng không dám quay đầu lại, tuy rằng không cảm giác được yêu khí, nhưng chính vì vậy mới càng đáng sợ. Yêu vật hoặc mãnh thú có thể che giấu yêu khí đều cực kỳ khó đối phó. Nước biển phát ra âm thanh cuồn cuộn thật lớn và to rõ. Bách Lý Ca Lâm đứng trên lưng con rết tinh, nhịn không được nhanh chóng quay đầu lại nhìn một cái, đã thấy mặt biển vốn yên ả xanh thảm không chút gợn sóng giờ phút này biến thành màu xám đen, sương mù dày đặc tứ phía, sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Một hòn đảo nhỏ xanh tươi tốt từ dưới đáy biển trồi lên. Mọi người cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, bay đi cực kỳ nhanh. Khi đã dần dần không nghe thấy thanh âm truyền đến từ mặt nước biển, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lê Phi ở trong lòng Lôi Tu Viễn cũng dần dần không dãy giụa nữa. Hai mắt thất thần bỗng nhiên khôi phục vẻ bình thường, nghi hoặc mà đánh giá xung quanh. Những mỹ nữ đó đâu rồi? Tiếng hát đâu rồi? Lục Ly phía sau cũng khôi phục thần trí, mặt cũng đầy hoang mang như vậy, trong lòng Diệp Diệp còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn thật lâu, xác nhận không có gì bất bình thường, mới nói, là yêu vật, vậy mà chẳng có một tia yêu khí nào. Lôi Tu Viễn đang muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng thay đổi, mặt biển dưới chân không biết từ khi nào đã xuất hiện một đảo nhỏ xanh tươi tốt. Mọi người lúc này cực kỳ ngạc nhiên, vội vàng tiếp tục bay nhanh, nhưng mà hòn đảo kia giống như hình với bóng, vừa nghĩ đã thoát được, cúi đầu lại thấy nó dưới chân. Tình huống này thật sự quỷ dị, đáng sợ đến cực điểm. Không biết bay bao lâu, chợt thấy ở phía trước có một hòn đảo lớn. Bọn họ cứ vậy mà bất chi bất giác bay tới địa phận bên trong vùng biển. Bay về phía trung tâm của đảo, Lôi Tu Viễn nói ngắn gọn rõ ràng. Mọi người lại bay nhanh lần nữa, sau đó dừng trong rừng ở trung tâm của đảo. Lại thấy có rất nhiều đệ tử sơn phái và hải phái đang đấu pháp với nhau. Ánh sáng ngũ hành tiên pháp lóe lên ở khắp nơi, nhìn thấy bọn họ đột nhiên đáp xuống đất, không khỏi đều có chút sửng sốt. Diệp Diệp thấy địch ý của bọn họ rất nặng, vội vàng nói, chúng ta chỉ đi ngang qua, lập tức rời khỏi liền. Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy một cỗ mùi thơm ở bên cạnh, theo sát là một nữ tử nửa thân trên gần như trần trụi lướt qua hắn. Diệp Diệp nhất thời có chút lúng túng, nhưng mà trận quẫn bách này rất nhanh lại biến thành hoảng sợ. Lại thấy xung quanh không biết khi nào xuất hiện rất nhiều nữ tử diễm lệ nửa thân trần, chậm chậm chuyển động, lướt qua mấy người đệ tử tu hành bọn họ đang ngây người. Vừa múa vừa đung đưa, dáng người uyển chuyển, cực kỳ xinh đẹp, từng đợt tiếng hát mờ ảo êm tai của một nữ tử nào đó dường như từ phía xa xa truyền đến, lại giống như gần ngay bên cạnh. Lôi Tu Viễn chợt ngẩng đầu, đã thấy bóng đen bao phủ, hòn đảo kia vậy mà đang nổi trên không trung. Sương mù dày đặc trong nháy mắt đã chiếm giữ cả hòn đảo lớn, cắn nuốt các đệ tử trên đảo. Kỳ Đồng Chu chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn vội vàng đặt một tầng phòng ngự trước, nhớ rõ bên trái là Diệp Diệp. Hắn theo bản năng đi về bên trái mấy bước, ai ngờ lại chẳng có ai. Hết sư xê kinh ngạc, hắn không khỏi mở miệng nói, Diệp Diệp, không ai trả lời hắn, ngoại trừ từng đợt tiếng ca lay động lòng người kia. Kỳ Đồng Chu không khỏi hoảng hốt, cất cao giọng gọi, Diệp Diệp, Khương Lê Phi, Lôi Tu Viễn, như trước không ai trả lời hắn, nhưng ở phía đối diện sột soạt soạt soạt, dường như có người đạp cây cỏ chậm chậm đi đến. Kỳ Đồng Chu mau lui lại mấy bước, một đóa hỏa liên ngưng tụ ở lòng bàn tay, cảnh giác mà nhìn hướng phát ra âm thanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, sương mù dày đặc bị một bàn tay như ngọc tản ra hai bên. Lan Nhã quận chúa đã lâu chưa gặp, cứ vậy mà mặc hoa phục cung đình, tao nhã đẹp đẽ sang trọng đứng ở trước mặt hắn, hiện giờ đã là một cô gái duyên dáng yêu kiều, lại diễm lệ không thể nhìn gần, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng thâm tình, ôn nhu gọi hắn, vương gia. Kỷ Đồng Chu sợ ngây người, Lan Nhã làm sao lại ở chỗ này, quần áo này của nàng, không đúng, hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước ở ngoài kết giới, nữ đệ tử của Hỏa Liên Quán có nói với hắn, bởi vì nàng còn chưa đột phá đạo bình cảnh thứ hai, lần thí luyện này không đến được, vậy người trước mắt kia là ai, là ảo giác sao? Lan Nhã quận chúa như chim bay về rừng, nhào vào hắn lòng hắn, chỉ một thoáng, ôn hương Nguyễn Ngọc tràn ngập, nàng ngẩng đầu nhìn hắn động lòng người, thanh âm mị hoặc mà mềm mại, vương gia, người có muốn Lan Nhã hay không? Ôn hương Nguyễn Ngọc, miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp theo internet, Kỷ Đồng Chu chợt thấy trong lòng hồ đồ một trận, thân thể mềm mại mài nhẹ nhàng của Lan Nhã dường như thật sự đang ở trong lòng hắn. Xuất phát từ bản năng của nam tử, hắn nhịn không được gắt gao siết chặt nàng, hắn đã không còn là con nít nữa, tâm ý của Lan Nhã đối với hắn, hắn làm sao lại không biết được, nhưng mà không được, không phải nàng, chẳng bao lâu sau, trong lòng hắn lại có thêm một cái thước đo, hắn luôn dùng cái thước đo này để cân nhắc từng nữ nhân bên người hắn. Lan Nhã không phải nữ nhân hắn mong muốn từ tận đáy lòng kia. Hắn cũng không biết chính mình thích ai, thật sự muốn ai, nhưng không phải là nàng. Nữ tử trong lòng lại ngẩng đầu, rồi lại thay đổi ngoại hình, là một vị nữ đệ tử tinh chính quán mỹ mạo nổi tiếng. Nàng cũng vừa quyến rũ vừa khẩn cầu nhìn hắn, ánh mắt ấm áp như nước mùa xuân. Không, cũng không phải là nàng. Nữ tử trong lòng khuôn mặt không ngừng biến hóa, đều là các loại tuyệt sắc giai nhân hắn đã gặp từ lúc chào đời tới nay. Nhưng vẫn luôn không đúng, không phải các nàng. Kỷ Đồng Chu nhắm mắt lại, trong lòng hắn như hiểu như không, muốn kháng cự cái ảo giác quái đản này, bỗng nhiên thân thể trong lòng trở nên mềm mại dị thường. Mũi lại ngửi được một cỗ mùi hương hồn siêu phách lạc. Cả người hắn chấn động, không kìm lòng được mở mắt ra, đã thấy Khương Lê Phi mềm nhũn, dịu dàng bám vào lòng của chính mình, giờ phút này trong mắt nàng tràn đầy thân sắc khẩn cầu mềm mại đáng yêu. Như là cầu hắn ôm lấy nàng, hôn môi nàng, hắn chỉ cảm thấy yết hầu mình khô khốc, như là có lửa đang đốt cháy, đần độn, hoang mang đến cực điểm. Trong tay nàng đang cầm một con dế mèn tím bằng ngọc trông rất sống động. Khéo cười tươi đẹp làm sao? Ôn nhu nói, vương gia, người thích ta sao? Hắn, không biết, hắn lấy cây thước đo kia cân nhắc qua vô số nữ nhân, nhưng chưa từng đánh giá nàng. Tại sao? Chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn mơ mơ hồ hồ, ngay cả hắn cũng không biết thân ảnh thon gầy kia bắt đầu từ lúc nào, hắn vậy mà lại hoàn toàn chưa từng phát hiện, trong đầu giống như có một âm thanh đang hỏi, là nàng sao? Không ai thay hắn trả lời vấn đề này, Kỷ Đồng Chu đã ngây ngốc, ảo giác hoang đường này, hắn vậy mà lại có chút không muốn phản kháng, hỏa liên trong lòng bàn tay vô thanh vô tức tắt đi. Hai cổ tay của hắn đang nhẹ nhẹ phát run, chậm rãi ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi ôm chặt, đúng vậy, là nàng, hắn hít thật sâu một hơi. Thấy hoa mắt, xương trắng dày đặc đã biến mất, biến thành vương gia phủ của hắn. A, đúng rồi, hắn đã thành tiên, huyết chiến thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chẳng người nào dám nhăm nhe Việt quốc. Nữ tử trong lòng mặc hoa phục của Việt quốc cung đình mềm mại lạ thường. Tóc dài búi thành một búi hoa lệ, tóc mái cũng đã sớm kẹp lên lộ ra một cái chán trắng nõn. Mặt nàng đầy thẹn thùng, mắt sáng lấp lánh, lông mi cong vút chớp chớp. Sợ hãi mà gọi hắn, vương gia, nàng mang theo mùi thơm lạ lùng phả trước người, đúng thật là khiến người khác thần hồn điên đảo. Kỷ Đồng Chu chỉ cảm thấy trên môi mềm nhũn, cánh tay của nàng mềm như bông mà giữ lấy cổ của mình. Môi anh đào uyển chuyển mân mê, nữ tử trong lòng dường như trở nên trần trụi, từng tấc da mềm mượt và êm ái dán chặt lấy da thịt của hắn. Cọ sát hắn, máu toàn thân của hắn đều đã muốn sôi trào, gần như ngang tàng mà ôm lấy nàng. Ngón tay ghim chặt vào da thịt nhuyễn ngọc của nàng, theo bản năng mà vuốt vuốt, xoa bóp nàng, ngay sau đó, hai màu đen trắng cả trời đất, làn da của nàng phản chiếu trong bộ đêm chăn màu đen. Giống như ánh trăng, ánh nến đầu giường mạnh mẽ đốt sáng, hắn đã sớm tâm loạn thần mê, mờ mờ mịt mịt không biết hôm nay là ngày nào đêm nào. Ô,